Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 546, tiết lộ. Karin, người năng cảm giác được bọn hắn đi vào động tác sao? Một bên Sasuke hỏi, ta thử một chút. Karin nói, nhắm mắt lại, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa hơi nhếch lên. Kagura tâm nhãn, tại Karin trong đầu. Trước đó kia mấy cỗ chakra tiến vào căn tổng bộ về sau. Bắt đầu trắng trợn công kích. Nhưng là kỳ quái là, cũng không có hạ tử thủ. Mà là tướng căn người toàn bộ đánh bại đánh ngất xỉu. Kỳ quái, bọn hắn thế mà tại công kích căn thành viên. Bất quá chỉ là kích choáng mà thôi. Karin nghi ngờ nói, đám người nghe vậy đều có chút kỳ quái. Căn cùng ám bộ đều là thuộc về Konoha bộ môn. Vì sao lại công kích lẫn nhau? Sakura nghi ngờ nói, xem ra trong thôn phát sinh đại biến. Sasuke lẩm bẩm nói, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Karin hỏi, chúng ta cũng vào xem một chút đi. Naruto hưng phấn nói, ngớ ngẩn, loại này địa phương sao có thể tùy tiện vào đi? Sasuke im lặng nói, dám thúi Sasuke, người nói người nào? Lúc này, một mực trầm mặc Zugo mở miệng nói, vừa mới đi qua những người kia khí tức, tựa như là Kakashi Kaka ám bộ thủ hạ. Cái gì? Đám người kinh ngạc nói, sẽ không sai, vừa mới ta còn tại nghi hoặc, những người này cảm giác vì cái gì như vậy quen thuộc. Hiện tại nhớ tới, những người này đều đã từng tới Kakashi Kaka trong nhà. Có một lần ta đã từng thấy qua, lúc ấy bọn hắn đều không có mang mặt nạ, bất quá khí tức là sẽ không sai. Nói như vậy, là Kakashi Sensei để bọn hắn đi. Sasuke thấp giọng nói, vậy còn chờ gì, chúng ta đi vào hỗ trợ đi. Naruto nói, cũng không đợi đám người phản ứng, trực tiếp tự mình chạy đi vào. Naruto, Sasuke kêu lên, nhưng là đã tới đã không kịp. Thật là, Naruto gia hỏa này lại thiện cho rằng. Sakura nhả rãnh nói, cũng không trách Naruto, những ngày này ở trong thôn lời đồn đại, đối Naruto ảnh hưởng rất lớn. Hắn có thể là trong chúng ta muốn nhất chứng minh Kakashi Kaka trong sạch người. Zugo cười nói, Zugo cùng Naruto cùng một chỗ lớn lên. Đối Naruto sự tình cũng biết một chút. Hắn cũng minh bạch, Naruto đồng dạng là lời đồn đại người bị hại. Hắn đối loại kia cảm giác rất tinh tường. Cho nên mới sẽ đối lưu nói nên lời hiện ra loại kia phản ứng. Hắn hiện tại thực sự muốn chứng minh Kakashi là oan uổng. Chỉ là bọn hắn còn không biết. Lúc này lời đồn đại đã bị lắng lại hơn phân nửa. Được rồi, chúng ta cũng đi vào chung đi. Không thể để cho Naruto một cá nhân đi mạo hiểm. Sasuke nói, cũng vọt vào, đám người theo sát phía sau. Căn bên trong, Yamato, vừa mới mấy cái kia tiểu quỷ giống như cùng lên đến. Hyuga hổ nói, xem ra thân phận của chúng ta bị bọn hắn phát hiện. Cái kia gọi là Zugo thiếu niên đã từng đều gặp chúng ta. Yamato nói, thôi đi, thật sự là phiền phức. Hy vọng bọn họ sẽ không hư sự tình. Bọn hắn thực lực đều không yếu. Sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta vẫn là mau chóng tìm tới Danzo. Đem nó bắt đi. Cái khác ám bộ hẳn là cũng mau tới. Bộ trưởng đại nhân thật đúng là liệu sự như thần a, Hyuga hồ cảm khái nói. Căn chỗ sâu, Danzo đại nhân, việc lớn không tốt, ất vội vội vàng vàng chạy vào. Thất kinh kêu lên, Danzo tròng mắt hơi híp, nói ra, sự tình gì, hoảng bối rối trương, người thế nhưng là căn tinh nhuệ. Danzo đại nhân, đệ tam đại nhân đã hạ đạt bắt mệnh lệnh của ngươi. Hiện tại số lớn ám bộ ngay tại trên đường chạy tới. Cái gì? Làm sao có thể? Hiruzen điên rồi sao? Danzo một mặt khó có thể tin. Danzo đại nhân, người nhìn xem cái này. Như bây giờ đồ vật, khắp thôn đều là, ất sẽ tại trong thôn Mạn Thiên Phi Vũ tội ác sách đưa cho Danzo. Danzo tiếp nhận xem xét, con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái này sao có thể? Danzo sắc mặt đại biến, phía trên này nhất bút nhất họa phác họa tất cả đều là của hắn tội ác. Không, hắn thấy, cũng không phải là tội ác, mà là hắn đối Konoha cống hiến. Nhưng là cái này một số chuyện, đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vậy mà lúc này lại bị người viết rõ ràng bạch bạch, cái này làm sao có thể để Danzo không kinh ngạc. Danzo đại nhân, chạy mau đi, bằng không, ám bộ vừa đến, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Ất kinh ngạc nói, Danzo đem trong tay trang giấy bóp thành một đoàn, tâm tình cực kỳ phức tạp. Nơi này chính là hắn vì đó dâng hiến cả đời địa phương. Làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ. Nhưng là, trong tay tấm kia nhẹ như lông hồng giấy mỏng, lúc này lại như là Thái Sơn đặt ở Danzo trong lòng. Đây là một cái sát chiêu, để Danzo căn bản là không thể nào cãi lại, bởi vì bằng chứng như núi, mà loại này đồ vật, thế mà khắp thôn đều là. Danzo trong lòng có chút đắng chát, vốn là muốn dùng dư luận đến bức bách Kakashi, nhưng là cuối cùng, giống như ngược lại là mình bị dư luận đưa vào tuyệt lộ. Tốt, tốt một cái Hatake Kakashi. Ta thật sự là xem thường ngươi. Danzo trong lòng âm hàn vô cùng, tràn ngập đối Kakashi oán hận. Mấy chục năm cố gắng, lại bị Kakashi cái này thật mỏng một trang giấy, bị hủy bởi một khi. Mà những này, đều là Kakashi tại vô thanh vô tức bên trong làm tốt chuẩn bị. Cái này trên giấy đồ vật, rất nhiều ngay cả Danzo chính mình cũng nhớ không rõ ràng. Vậy mà lúc này lại rõ ràng bạch bạch địa viết ở phía trên. Muốn biết, những chuyện này có rất nhiều đều là cực kỳ ẩn nấp. Có thể biết đến như thế tinh tường. Ở trong đó chỗ tốn hao tâm lực không cần nói cũng biết. Mà Kakashi cứ như vậy âm thầm làm xong. Như vậy tính toán, để Danzo có chút kinh hãi. Lúc này Danzo mới rốt cục minh bạch. Mình lúc này đối mặt đối thủ, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước đó mình nhiều lần có thể thành công, đều là lấy hữu tâm tính vô tâm. Song lần này, đối thủ tựa hồ so với hắn sớm hơn chuẩn bị. Đúng vào lúc này, gian phòng đại môn phanh một tiếng nổ tung. Hyuga hổ, Yamato, Yugao, Hayate hưu một tiếng. Tướng Danzo cùng ất vây quanh. Những người còn lại còn tại căn cái khác địa phương chiến đấu. Danzo, Hokage đệ tam lấy phán thôn chi danh, chính thức bắt giữ ngươi, xin phối hợp hành động của chúng ta. Yamato thấp giọng nói, ha ha, ha ha ha ha. Danzo đầu tiên là cười lạnh, lập tức cất tiếng cười to, giống như là một cái tên điên. Bốn người thấy thế nhao nhao đề phòng. Danzo thực lực bọn hắn đều không hiểu rõ, nhưng là dù sao cùng Hokage đệ tam một thời đại nhân vật, nghĩ đến cũng chẳng yếu đi đâu. Tốt, rất tốt. Không nghĩ tới ta Danzo cũng có cái này một ngày. Phán thôn, ha ha ha. Danzo ngưng cười, nhìn về phía bốn người, nói ra, các ngươi đều là Kakashi người A. Thân là ám bộ, lại ủng hộ Kakashi, tâm hắn đáng chết. Danzo, đừng nói nhảm, thúc thủ chịu trói đi. Hyuga hổ kêu gào nói, thúc thủ chịu trói. Nằm mơ, Danzo hai tay kết ấn, phong độn, chân không ngọc, to lớn phong độn chớp mắt mà thành, công về phía đám người vội vàng tránh ra, đám người đứng vững, Danzo đã thoát đi mật thất, chỉ còn lại ất một người, đáng chết, chúng ta mau đuổi theo, Hyuga hổ nói, lúc này, ất ngăn cản đám người, nói ra, ta sẽ không để cho các ngươi thông qua, ất. Ngươi làm sao còn chấp mê bất ngộ? Danzo là một cái tội nhân. Yamato nhìn xem cái này đã từng là mình đồng bạn người, phát ra mình sau cùng thuyết phục. Không ngờ ất lại nhàn nhạt nói ra, giáp, đây là con đường ta chọn. Ra tay đi. Ất, ất không nói nữa, xuất thủ trước. Cùng bốn người chiến đấu cùng một chỗ, Danzo lại thông qua mật đạo rời đi căn, trực tiếp ra hiện tại Konoha bên ngoài. Danzo nhìn về phía kia phồn thịnh Konoha, nói nhỏ, ghê tởm Kakashi, lần này ta mặc dù thua, nhưng là ta luôn có một ngày sẽ trở lại. Lúc này, cái kia đạo màu bạc trắng thân ảnh ra hiện tại Danzo trước mặt. Nha,